Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1092, Diệp Hiên. Hệ thống công địch, thao thiết giới, hồng tay áo lầu, Diệp Hiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhảy vào mi mắt là Mộng Cửu ca, Lạc Quân Nhan đám người ân cần khuôn mặt, hắn thấy thế, mỉm cười. Cảm thấy lại là ngầm thở dài, lần này thôn phệ An Kim hệ thống, thu hoạch xác thực tương đối khá, nhưng duy nhất để cho hắn cảm thấy đáng tiếc chính là thái cổ kết giới tiến độ, không có bất kỳ cái gì biến hóa, vẫn như cũ kẹt tại 90%. Thôi, có một số việc gấp cũng không gấp được. Lắc đầu về sau, hắn vừa định nói chuyện. Lại bỗng nhiên nhìn thấy Tần Dật cùng Mộng Cửu ca hai người. Thân thể mãnh liệt run lên. Chợt, hai người bọn họ trên mặt lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ cười khổ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hiên khẽ nhíu mày. Cảm thấy bản năng tuôn ra một tia không ổn cảm giác tới. Sự thật chứng minh, trực giác của hắn rất chính xác. Tần Dật cùng Mộng Cửu ca hai người. Gần như đồng thời mở miệng, Diệp Hiên huynh, ta đại diệt đế hệ thống, không biết lại rút ngọn gió nào, thế mà ban bố để cho ta đánh chết ngươi nhiệm vụ. Với lại kết thúc không thành, liền lập tức mạt sát ta. Ta cũng là như thế, vẫn luôn rất ít tuyên bố nhiệm vụ chinh phục hệ thống. Cũng cho ta ban bố một cái nhiệm vụ nội dung là đánh chết ngươi. Hai người âm thanh rơi xuống, cùng nhau cười khổ, đối mặt Diệp Hiên, bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì tự tin đáng nói. Với lại bây giờ bọn hắn giữa lẫn nhau, tương hỗ là minh hữu, lại làm sao có thể nói động thủ liền động thủ. Thật không biết hệ thống đang nổi cơn gì, các ngươi đang nói cái gì. Một mực cũng không kịp theo Diệp Hiên chào hỏi Hoa Đào đế tử Lý Lạc Dương. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, mà Lạc Quân Nhan lúc này tâm thần còn có chút phảng phất. Càng là nghe không hiểu ra sao. Diệp Hiên nghe vậy, lắc đầu, hắn không có trả lời Lý Lạc Dương lời nói, mà là đối Tần Dật cùng Mộng Cửu ca hai người mở miệng nói ra. Ta đại khái hiểu một chút nguyên nhân, bất quá này chuyện không vội, ta có thể giải quyết. Bây giờ... trước hết để cho ta đem Lạc huynh bảo bối muội tử cứu trở về. Nếu không đã chậm, sợ rằng phải xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Sau khi nói xong, hắn cũng không đợi đám người hoàn hồn, vội vàng nói câu đi một chút sẽ trở lại, liền đột ngột tại chỗ biến mất, chỉ để lại đám người hai mặt nhìn nhau. Không biết làm sao, ngay tại Diệp Hiên chân trước vừa biến mất, Hoàng Thiên Diệp bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra vọt vào. Diệp Hiên huynh đâu? Hắn ở đâu? Ta có chuyện khẩn yếu hỏi hắn. Chuyện gì? Đám người nghe vậy, cùng kêu lên hỏi. Cái này, ta hệ thống giống như xuất hiện một vài vấn đề. Một mực đang cho ta đưa ra cảnh cáo. Nói cái gì dị chủng hệ thống xâm lấn? Mời chủ ký sinh mau sớm giải trừ nguy cơ. Hoàng Thiên Diệp sững sờ nói ra. Đang khi nói chuyện, một mặt mờ mịt bộ dáng. Ngươi cũng có hệ thống. Tần Dật, Mộng Cửu ca hai người lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên Diệp. Ngươi nhưng có nhận được đánh giết Diệp Hiên huynh hệ thống nhiệm vụ. Sau một khắc, hai người lại cùng kêu lên hỏi. Hệ thống ban bố nhiệm vụ này, thực sự để bọn hắn quá lúng túng. Đến mức bọn hắn vừa nghe đến Hoàng Thiên Diệp cũng là hệ thống sở hữu giả. Liền không kịp chờ đợi hỏi. Không có a, hệ thống tại sao muốn ta giết Diệp Hiên huynh? Cái này không đạo lý a. Hoàng Thiên Diệp sau khi nghe được, thần sắc càng là mờ mịt. Hiển nhiên hắn căn bản không nghĩ ra. Vì sao hệ thống sẽ tuyên bố dạng này vô ly đầu nhiệm vụ? Đây không phải đang đùa bỡn người nha. Chờ một chút, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Vì sao ta nghe không hiểu? Lý Lạc Dương nghe được càng là, đầu mối hoàn toàn không có, trợn mắt hốc mồm, một bên Lạc Quân Nhan, cũng là vẻ mặt như thế. đối với bọn hắn hai cái này không có hệ thống người mà nói, là hoàn toàn không hiểu được Tần Giật. Mộng Cửu ca giống như ngày Husky như thế tâm tình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục